Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Bất Thế Thiên Kiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã không thể cứu được Thiết Như Cuồng và dùng một tiễn để bắn chết ông ta, giải thoát cho ông ta khỏi sự tra tấn thống khổ. Sau đó thì cùng với Kim Ô bỏ chạy. Tuy nhiên thì Thiết Như Cuồng cũng không hoàn toàn chết mà linh hồn đã được một vị cao thủ đưa về phía Linh Sơn Tự. Vị này phải nói thực lực rất cao bởi vì đi theo Phương Hành và Kim Ô nhưng hai người lại không biết gì cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mục đích của Phương Hành là gì khi mà hắn chờ đợi bên ngoài huyền vực. Ở bên ngoài huyền vực, trên ngọn núi gần lối ra, xây dựng thành hành cung của Hoàng Phủ Gia. Hồ đạo giả của Hoàng Phủ Đạo Tử, Kim Đan Hậu Kỳ, Hoàng Phủ Lam Hà tự mình tọa trấn ở chỗ này. Lúc trước là Hoàng Phủ Gia chủ đã tự mình hộ tống Hoàng Phủ Đạo Tử tiến vào huyền vực. Chỉ có điều là Hoàng Phủ Gia chủ thì không thể tự mình tọa trấn ở đây. Hắn đã rời đi và do người này phụ trách tiếp dẫn. Trừ hắn ra thì còn có rất nhiều trúc cơ cảnh của Hoàng Phủ Gia và kim đan cảnh của Bát Bộ Yêu Chúng. Phần thực lực này thực sự có thể nói là có thể quét ngang một vực. Nhưng bây giờ tất cả đều chỉ là phụ trách tiếp dẫn Hoàng Phủ Đạo Tử. Ngoài ra thì còn có gần 1.000 gia nô cùng với mấy trăm nha hoàn và vũ cơ xinh đẹp tuyệt sắc. Mỗi người đều có tu vi cao cường. Nhiều người như vậy chỉ chiếm một ngọn núi kỳ thực cũng không thoải mái và có vẻ khá chen chúc. Xung quanh đỉnh núi này bày xuống cấm chế, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào lại gần trăm trượng, bằng không thì sẽ giết chết không cần luận tội. Thời điểm Phương Hành đi tới khu vực này chính là lúc rạng sáng. Hắn ngồi xổm trong bụi rậm ngoài trăm trượng, trầm mặc giống như một con dã thú nhìn chằm chằm. Chừng nửa canh giờ sau, liền nghe được trong hành cung phòng thủ nghiêm mật của Hoàng Phủ Gia trên sơn đạo mở ra cấm chế. Có một chuỗi tiếng cười như chuông bạc chuyển tới, hơn 10 gia hoàn diễm lệ ôm bình sứ màu xanh đi ra. Trải qua 7-8 ngày quan sát thì Phương Hành từ lâu đã phát hiện ra một ít thói quen của đám người trong hành cung. Hắn biết là mấy nha hoàn xinh đẹp này đi lấy nước bởi vì lão tổ Hoàng Phủ Gia xưa nay không có dùng nước giếng, chỉ quen dùng nước ở trong thanh khê. Hơn nữa còn không cho phép nam nhân đi lấy, nhất định phải là xử nữ, trẻ trung, mỹ mạo đi lấy thì mới được. Đội nha hoàn diễm lệ kia cười đùa đi về phía suối, hai gia tướng trúc cơ trung kỳ đi theo bên người để phòng ngừa. Phương Hành trốn trong núi rừng, một đường nhìn đám nha hoàn này lấy nước xong trở về, đội bình nước trên đỉnh đầu, duyên dáng thướt tha, óng ẻo trở về. Hai trúc cơ cảnh thì yên lặng theo sau lưng khoảng hơn 10 trượng, không nói một câu. Thời điểm đội thị thiếp đi phía trước, rẽ qua một góc núi thoát ly tầm mắt của hai gã tu sĩ. Ngay lúc này Phương Hành đã sớm mai phục và ra tay, cầm lấy cái gì đây? Hắn bấm tay bắn về phía bụi cỏ, một con thỏ hoang bị kinh động nhảy ra ngoài trốn vào trong núi rừng. Đám nha hoàn tu vi không cao kinh hãi quay đầu nhìn lại, mà trong nháy mắt đó thì Phương Hành đã che miệng một nha hoàn, lấy tốc độ nhanh nhất thu vào túi trữ vật, còn mình thì sử dụng vạn la quỷ diện hóa thành dáng dấp của nàng, tiếp lấy bình nước ở trong tay. Vì chúng ta cũng là người có tu vi, lại bị một con thỏ hoang dọa cho sợ hết hồn. Đám nha hoàn đều thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả nói. Hai thị vệ trúc cơ cảnh nghe được tình huống khác thường phi thân đuổi tới, thấy không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nha hoàn ở sau lưng Phương Hành thấy hắn vừa đứng thẳng thân thể, giống như suýt nữa ngã xuống thì không khỏi cười nói. Tiểu nhi, lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ rồi. Một con thỏ hoang mà cũng suýt nữa làm người sợ hãi, đến ngã vào kênh nước, cẩn thận làm rơi bình nước, nếu không, lão ma ma sẽ đánh ngươi. Ồ, Phương Hành trầm thấp ân một tiếng, học các nàng đội bình nước lên đầu tiếp tục tiến lên. Các nha hoàn cười nói đi về, nhưng không người nào biết là trong đội ngũ của mình đã có thêm một người khác loại. Đi tới trước hành cung, nha hoàn dẫn đầu và gia tướng trông coi sơn đạo nói dẫn vài câu, cấm chế liền mở ra. Chúng thị nữ nối đuôi đi vào, đi tới sau bếp, lấy nước suối rót vào cái lu lớn, sau đó đám nữ tu về tiểu viện của mình thu thập y vật. Không lâu sau, có nô bộc đưa đồ ăn sáng tới, chúng thị nữ cười nói huyên náo mà ăn sáng, còn có một nữ hài tử xinh đẹp cười đoạt canh sen của Phương Hành. Phương Hành tiện tay sờ ngực cô nàng hai cái bánh bao. Ăn sáng xong thì có hai ma ma sắc mặt nghiêm túc đi tới trước tiểu viện thông báo đạo tử đã có ý định đi ra, sẽ ở giờ tí một khắc rời khỏi huyền vực. Các người bưng hoa thì bưng hoa, mà dâng rượu thì dâng rượu. Mỗi người hành động đều phải theo quy củ. dựng thẳng lỗ tai lên, nghe lễ quan điều khiển. Trường hợp trang nghiêm bực này, nếu như ai dám làm sai, cái mạng nhỏ của các ngươi cũng đừng mong giữ được. Trượng đánh chết lại bằng nhẹ, thời điểm mà hối hận thì đã chậm rồi, đừng trách là ma ma không có nhắc nhở các ngươi. Đám nha hoàn toàn bộ cúi đầu đến không dám thở mạnh. Hai ma ma dặn dò xong thì lại nói quy củ một lần, sau đó bảo chúng thị nữ diễn luyện lại một lần. Phương Hành ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, dùng tốc độ nhanh nhất nhớ hết quy củ, diễn luyện cũng là không tệ. Trước giờ tí một khắc thì chúng thị nữ đều theo ma ma đi ra khỏi tiểu viện, tới trước huyền vực để chờ đợi. Lúc này hành cung đã bận rộn cả lên. Từng đội gia tướng, gia đình ở dưới sự điều khiển của quản gia chạy tới chạy lui, nghi trượng cổ nhạc vào vị trí. Đội nha hoàn bưng hoa, dị quả, rượu ngon ở dưới sự dẫn dắt của ma ma nối đuôi nhau đi ra. Trước huyền vực cũng đã dựng lên lễ đài cao hơn 100 trượng, một tấm thảm đỏ rộng 10 trượng, dài 300 trượng từ trên lễ đài nối thẳng về phía lối ra của huyền vực. Hoàng phủ đạo tử rời huyền vực sẽ đi trên thảm đỏ, từng bước tới gần lễ đài, đến trước mặt các trưởng lão để hồi bẩm thành tựu mà mình đạt được trong huyền vực, lấy đó làm tôn vinh. Dưới ánh mặt trời chói chang, rốt cuộc trong huyền vực có sương mù dày đặc tuôn ra. Một nam tử mặc pháp bào trẻ tuổi xuất hiện, sau lưng hắn đi theo một thiếp thân thị vệ mặc giáp hồng, mà sau lưng bọn họ còn có 4 tù sĩ mạnh mẽ, hình dạng khác nhau, có nửa người nửa yêu, có người dáng dấp thuần yêu, chính là bát bộ yêu chúng. Đạo tử trở về, thiền hữu hoàng phủ. Theo lễ quan hét lên một tiếng, xung quanh huyền vực lễ nhạc vang lên, âm thanh phải truyền ra cả 100 dặm. Xung quanh hành cung có vô số tù sĩ vây quanh, kính nể mà hâm mộ, nhìn tình cảnh hoàng phủ đạo tử đi ra. Người này chính là hoàng phủ đạo tử sau, tù sĩ duy nhất của Nam Chiêm Bộ Châu, xông vào được số lượng thiên cương. Lão phù đã không biết nghe qua bao nhiêu lần tên của hắn, chỉ là hoàng phủ gia, quá mức điệu thấp, mấy ngàn năm qua vẫn ẩn cư ở Hắc Thủy Hồ, chưa từng nhìn thấy hình dáng. Lần này sau khi huyền vực mở ra, chỉ sợ hoàng phủ gia sẽ không còn điệu thấp như trước, có lẽ ẩn hoàng sẽ đi lên khán đài. Ừ, hoàng phủ gia thì thế nào? Còn không phải là bị người ta giết vô số thủ hạ, đoạt kiếm chủng hay sao? Đám tu sĩ nghị luận sôi nổi, quay chung quanh ngoài 100 trượng, các loại âm thanh tầng tầng lớp lớp truyền tới. Có người hâm mộ, kính nể thì tự nhiên cũng có người bất mãn, chê cười. Hoàng phủ gia Lam lạnh lùng quét qua chung quanh, không biết bao nhiêu tu sĩ vây xem sợ hãi ngậm miệng lại. Ở trước nhân vật đứng số 3 của hoàng phủ gia thì không có người nào dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Chỉ một ánh mắt đã làm cho đám tu sĩ sợ hãi. Hoàng phủ gia Lam cũng không tiếp tục để ý, trên mặt hiện ra nụ cười, nhìn về phía hoàng phủ đạo tử ở lối ra, mỉm cười nói: "Hần nhi, ta đã nghe tin ngươi chinh chiến trong huyền vực, làm không tệ, khiêu chiến thiên kiêu của thần châu, cuối cùng chiến thắng, tranh được vào số lượng thiên cương. Chiến tích bậc này cũng chỉ có con cháu hoàng phủ gia ta mới có thể làm được." Lời này nói năng khí phách, hào hùng vạn trượng, để cố ý cho các tu sĩ nghe được. Chỉ có điều các tu sĩ nghe xong cũng có một vài người không phục. Hoàng phủ đạo tử cố nhiên là thiên kiêu duy nhất của Nam Chiêm Bộ Châu, tiến vào số lượng thiên cương, nhưng không chắc là người thứ nhất có can đảm khiêu chiến tu sĩ thần châu. Chân chính nói ra thì người đầu tiên khiêu chiến tu sĩ thần châu là Hàn Anh, đương nhiên Hàn Anh xếp hạng thì thấp hơn một chút. Sắc mặt của hoàng phủ đạo tử hờ hững nói: "Nếu như không phải thời gian có hạn, xếp hạng còn có thể cao hơn." Các tu sĩ nghe xong nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng phủ đạo tử có thể khiêu chiến một vị tu sĩ thần châu, đoạt được số lượng thiên cương đã là rất đáng gờm. Hắn nói còn có thể cao hơn, chẳng phải là nói có một ít tu sĩ xếp hạng ở trước mặt hắn, hắn cũng có tư cách chiến thắng sao? Những lời này người khác nói không chắc là sẽ tin, nhưng đạo tử của hoàng phủ gia nói thì lại không có người nào hoài nghi cả. Hoàng phủ gia Lam nghe xong cười to nói: "Rất tốt, con cháu của hoàng phủ gia ta nên có hào hùng như vậy." Nói xong thì vỗ tay cười nói: "Thần nhi, tháo giáp lên đài, cùng ta trở về gia tộc. Có chuyện người cũng nên biết, thần châu ly hận thiên lão tổ đã đưa tin chuyển đến, muốn triệu ngươi tới thần châu để tu hành. Vừa vào ly hận thiên là có thể tiến vào hàng ngũ đệ tử chân truyền của ly hận thiên. Đợi người trở về hắc thủy hồ vấn an lão tổ, liền có thể thu thập hành lý lên đường, đi tới thần châu." Nghe được lời này, sắc mặt của hoàng phủ đạo tử đang hờ hững, con mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, mà các tu sĩ chung quanh thì càng ước ao, ganh tị. Đó là ly hận thiên của thần châu, ở thần châu cũng là đại tông nhất đẳng. Lão tổ lại đích thân gọi hoàng phủ đạo tử qua đó. Nhìn răng dấp thì đồn đại không sai, có thể lưu danh trên thần bi thì sẽ có cơ hội bái nhập vào các đại tông môn của thần châu. Đạo tử, xin mời tháo giáp. Con nha hoàn xinh đẹp tiến lên, đỡ xuống chiến giáp đã nhuốm máu trên người của hoàng phủ đạo tử, đổi lại bằng áo bào mềm nhẹ. Sau đó hoàng phủ đạo tử ở dưới một đám nha hoàng chen chúc bước về phía thần đài. Mà sau lưng hắn, chiến tướng giáp hồng cùng với tứ bộ yêu chúng đều dừng bước. Cơ hội leo lên thần đài của hoàng phủ ra là một loại vinh quang mà bọn họ không có tư cách. Theo hoàng phủ đạo tử cất bước đi tới thần đài, nha hoàn ở hai bên dồn dập nâng hoa tươi, dị quả, rượu ngon tới, nửa quỳ ở giữa đài cúi đầu cho hoàng phủ đạo tử đi qua. Mà Phương Hành cũng nằm trong số đó, trong tay hắn còn nâng lên một cái mâm có đầy nho tươi. Theo hoàng phủ đạo tử đi tới thần đài, Phương Hành hơi nhức đầu cẩn thận quan sát. Đây là một nam tử trẻ tuổi trên người mặc pháp bào, giữa mi tâm có dấu ấn hoa sen nhàn nhạt, có vẻ cực kỳ trẻ tuổi. Hồn nhiên là không nhìn ra hắn đã 35 tuổi, mới nhìn thì cũng chỉ lớn hơn Phương Hành 3-4 tuổi. Khuôn mặt không cảm xúc, cực kỳ tuấn mỹ, vóc người thon dài. Trong lúc cất bước tựa hồ như có ngôi sao trên áo bào lưu chuyển, phiêu phiêu như là tiên nhân vậy. Đây chính là đạo tử của Hoàng Phủ gia sao? Tiên kiêu số 1 hoàn toàn xứng đáng của Nam Chiêm Bộ Châu. Tên lưu trên thần bia, hơn nữa xếp hạng trong số lượng thiên cương. Thần đế hoàn mỹ trong lòng của vô số nữ tử, thần tượng trong lòng vô số nam tử, và cũng là người mình muốn giết. Theo hắn từng bước tới gần, Phương Hành thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hoàng phụ đạo tử sắp đi đến trước người mình, hắn đột nhiên thả xuống mâm nho trong tay, sau đó từ trong tay của một nha hoàn ở bên cạnh tiếp nhận lấy khay rượu, nhẹ nhàng cười tiến lên nghênh tiếp, nụ cười tự nhiên mà vô hại, trong mắt đều là tâm tình vui sướng. Đạo tử khổ cực, xin mời uống cạn chén này. Hai tay Phương Hành nâng khay, nửa quỳ ở trước người hoàng phủ đạo tử, giơ khay rượu lên đỉnh đầu. Cử động này nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhất thời để cho nha hoàn phụ trách nâng khay rượu, mặt cắt không quản chút máu. Ngay cả lễ quan và mama phụ trách huấn luyện nha hoàn cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Mấy nha hoàn bưng hoa tươi dị quả rượu ngon chỉ là một cái hình thức mà thôi. Quá trình từ dưới đài đi lên tới thần đài ngắn như thế, hoàng phủ đạo tử đương nhiên sẽ không thèm ăn hoa quả hoặc rót một ly rượu, càng sẽ không giống như những hiệp khách dung tục mà ngửi hoa, thể hiện sự phong lưu lỗi lạc của mình. Chỉ có điều lúc này, Phương Hành tiến lên đón, trong loại cục diện này lại không có vẻ là quá quái dị. Dù sao bây giờ toàn bộ gia tướng nô bộc của hoàng phủ gia đầy mặt toàn là nụ cười vô cùng phấn khởi, mà Phương Hành thì nụ cười vô hại và đôi mắt mừng rỡ, nhìn hoàn toàn không giống như giả bộ, làm cho người ta không biết thì thấy cực kỳ tự nhiên. Thậm chí ngay cả hoàng phủ gia Lam trên thần đài cũng cảm thấy đây là do lễ quan an bài, bởi vì nhìn cũng khá là ổn thỏa. Hoàng phủ đạo tử cũng không nhìn ra khác thường, chỉ cảm thấy rất là thú vị, khẽ mỉm cười, tay trái đưa ra, cầm lấy chén rượu, nhìn về phía hoàng phủ già Lam trên thần đài hơi ra hiệu, sau đó nhìn các tu sĩ bốn phương ra hiệu, khí độ tiêu sái bất phàm. Hoàng phủ đạo tử quả không hổ là rồng trong loài người, cầu chúc hoàng phủ đạo tử đi tới thần châu tu thành đại đạo. Trong đám người có tu sĩ giỏi nịnh nọt cao giọng hô lên, ồn ào trong đám người, trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ náo nhiệt, ngay cả là trên mặt các gia tướng của hoàng phủ gia cũng không kìm được mà lộ ra nụ cười. Ở trong bầu không khí nhiệt liệt như vậy, hoàng phủ đạo tử kính rượu ra bốn phía, khẽ mỉm cười nói, đà tạ chư vị đạo hữu. Sau đó hai tay cầm chén đưa đến lên môi, ngửa đầu uống cạn. Các tu sĩ nhất thời khen hay, bầu không khí đạt tới cực điểm. Ngay cả hoàng phủ gia Lam đứng trên đài cũng nhẹ giọng thở dài. Đạo tử đời này thực sự khí độ phi phàm, mạnh hơn mình năm đó rất nhiều, số mệnh cũng tốt, tuổi còn trẻ, tu vi kinh người chưa nói, càng là đụng tới đại sự huyền quan rơi xuống. Đợi khi đi tới thần châu, nói không chừng thực sự có thể tu thành đại đạo, làm cho nguyện vọng của hoàng phủ gia trở thành sự thật. Mà cách hành cung của hoàng phủ gia mấy chục dặm, bốn vị lão tổ của Đại Tuyết Sơn ở xa xa quan sát, sau hồi lâu bọn họ khe khẽ lắc đầu, nghĩ thầm hoàng phủ gia có một nhân vật kinh tài tuyệt diễm bậc này, chỉ có thể nói là số mệnh của hoàng phủ gia không chỉ chưa đoạn tuyệt, trái lại càng thịnh. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu muốn thoát khỏi sự ràng buộc của hoàng phủ gia e là còn rất khó. Mà lúc này Phương Hành nửa quỳ trước người hoàng phủ đạo tử, nhìn thấy hoàng phủ đạo tử giơ chén rượu lên, ở dưới tay áo lộ ra cái cổ trắng ngần, trong mắt đột nhiên hiện lên sát cơ. Trước đoán vì phòng ngừa bị hoàng phủ già Lam phát hiện, cho nên ra sức áp chế linh lực, và lúc này lại điên cuồng vận chuyển. Suy, linh lực vận chuyển quả thực quá điên cuồng, làm cho ngụy trang trên người hắn đột nhiên bị xé rách, bắn văng tung tóe. Chân thân của Phương Hành nhảy lên, hai tay vung vẩy, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm màu đen, dài hơn trường kiếm bình thường gấp 3, rộng gấp 3, cực kỳ xấu xí, nhưng mà sát khí thì không gì sánh kịp. Trong tiếng giống to, Phương Hành vung vẩy thanh cự kiếm màu đen, chém về phía cổ của Hoàng Phủ Đạo Tử. Lúc này linh lực trên người hắn lấy tốc độ nhanh hơn bình thường gấp cả 10 lần mà thiêu đốt, tương đương với việc hắn phát huy tất cả tu vi của mình ra. Ở trên đỉnh đầu thậm chí hiện lên ma khí màu đen, như ẩn như hiện, ma thai hiện ra, mà trong ma khí lại có tử sắc giạt rào. Đạo cơ màu tím trung phẩm, tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, linh lực ngập trời hoàn toàn bốc cháy trong một chiêu kiếm tiêu hao sạch sẽ. Trong đó càng ẩn chứa công pháp vô danh mà cự kiếm màu đen đưa cho hắn. Đó là một loại công pháp chuyên dạy thiếp thân cận chiến, tương tự như võ kỹ của phàm tục. Trải qua quãng thời gian này nghiên cứu, Phương Hành phát hiện ra, công pháp này cực kỳ huyền ảo, vì thế mà ngày đêm tu luyện nhưng không có tiến triển, bởi vì bộ công pháp này quá khó. Nhưng đến lúc này hắn không để ý quá nhiều, vì liều mạng toàn lực sử dụng công pháp đó. Thời khắc này vì giết người mắn cực kỳ chăm chú, tâm thần thủ nhất, không ngờ lại chém ra một kiếm hoàn mỹ nhất. Chiêu kiếm này bạo phát ra lực lượng đã vượt qua tu sĩ trúc cơ có thể hiểu được. Phương Hành nhảy lên vung kiếm chém xuống, cho đến khi kiếm chém tới cổ của Hoàng Phủ Đạo Tử lại không hề có quá trình trung gian. Thì trong nháy mắt kiếm đã chém tới cổ Hoàng Phủ Đạo Tử, mũi kiếm tản ra hàn ý thấm vào cổ đối phương. Mà vào lúc này, Hoàng Phủ Đạo Tử cũng giật mình, hắn căn bản không nghĩ tới nha hoàn của mình bỗng nhiên biến thành một nhân vật quái lạ như vậy, vung kiếm chém giết mình. Bởi vì loại người thân phận như hắn thì hầu như sẽ không bị ám sát qua. Mặc dù có ám sát thì cũng không nên vào thời điểm này, càng không thể có người nào ngụy trang mà mình lại không thể phát hiện. Chỉ có điều hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, quăng chén rượu trong tay về phía Phương Hành, tay trái bất pháp quyết, ở trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện hình tượng của một cái linh thú huyền vũ, lấy mai rùa cứng rắn miễn cưỡng ngăn cản cự kiếm màu đen. Tay phải chập lại làm kiếm đâm thẳng về ngực của Phương Hành, ý đồ là ở đầu ngón tay uy nghiêm đáng sợ, giống như lợi kiếm chân chính đâm chết Phương Hành trước. Dù sao ở thời khắc nguy cấp, hắn cũng có thủ có công, đồng thời sử dụng ra hai huyền pháp kinh người, biểu lộ thực lực không chút thiếu sót. Ở trong lòng của Hoàng Phủ Đạo Tử thì bất kỳ một chiêu huyền pháp nào của mình cũng đủ để hóa giải tình huống nguy cấp. Chỉ tiếc bây giờ hắn lại đụng phải Phương Hành, là Phương Hành đang điên tới cực điểm, một lần một lòng muốn lấy cái đầu trên cổ hắn. Oanh! Đối mặt với kiếm chỉ đâm về phía ngực, Phương Hành căn bản không thèm quan tâm, hai mắt trừng to tụ tập linh lực toàn thân vào cự kiếm màu đen, mạnh mẽ chiếm về phía cổ của Hoàng Phủ Đạo Tử. Lực lượng của chiêu kiếm này quá mạnh, mơ hồ có kiếm ý vô thượng, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ôm theo lửa giận và sát khí ngập trời của Phương Hành trực tiếp chém xuống. Oanh! Huyền vũ vỡ nát, thậm chí không tạo được bất kỳ tác dụng ngăn cản nào. Cự kiếm màu đen hầu như không hề đình trệ, nghiền nát mai rùa, chém nửa bàn tay trái của Hoàng Phủ Đạo Tử, sau đó thẳng tắp chém vào cổ. Cũng ở lúc này, kiếm chỉ của Hoàng Phủ Đạo Tử đâm vào ngực Phương Hành, lưu lại một lỗ máu. Nhưng đối với vết thương khủng bố này, Phương Hành không thể để ý, sắc mặt chỉ có sự tan khốc và cảm giác hưng phấn. Phốc, cự kiếm màu đen đảo qua cái cổ của Hoàng Phủ Đạo Tử, cũng định dạng ánh mắt và vẻ mặt quán tại chỗ. Để cho người chọc ta này. Phương Hành vung kiếm xong mới liều mạng kêu lên, giọng nói như chuông đồng, tàn bạo vô song. Hắn căn bản một khắc cũng không ngừng lại, thân hình nhảy lên, đưa tay nắm cái búi tóc của Hoàng Phủ Đạo Tử, sau lưng lóe lên cặp cánh chạy trốn về phía xa. Cũng vào lúc này, trong đám người lao ra một con quạ đen to lớn, đồng thời một lá cờ màu đen bay lên. Tình cảnh này quả thực quá kinh người, phảng phất như có một bàn tay vô hình khủng bố, làm tất cả tu sĩ chung quanh phải sợ hãi. Thậm chí ngay cả Hoàng Phủ Già Lam cũng bị tình cảnh này dọa sợ đến mức run lên. Mãi đến khi là trong cổ của Hoàng Phủ Đạo Tử phun ra máu tươi như một dòng suối, hắn mới tỉnh táo lại. Máu tươi trong cổ của Hoàng Phủ Đạo Tử phun tung tóe lên thảm đỏ trông cực kỳ chói mắt. Xung quanh, bởi vì có thung lũng bao bọc cho nên tiếng quát to của Phương Hành còn vang vọng. Để ngươi chọc ta, để ngươi chọc ta. Muốn giết một người khó như thế nào? Đối với người bình thường mà nói thì cái này tự nhiên là rất khó. Bởi vậy có người cùng với hàng xóm nhau nhau cả đời, nguyên rủa đối phương sớm chết đi, nhưng hàng xóm của hắn vẫn sống yên ổn đến 80 tuổi, có khi là còn chết sau cả mình. Nhưng đối với một tên thủ phỉ mà nói cái này lại không khó, muốn cho ai chết thì cần dùng dao lủi cho một nhát, thậm chí cắt cổ đối phương tự nhiên là chết đến không thể chết lại. Có đôi khi muốn một người chết dễ dàng hay là khó khăn chỉ là việc có dám chém do một đao hay không. Phương Hành không thể nghi ngờ là cái loại dám chém. Bởi vì Hoàng Phủ Gia hại chết thiết như cuồng, cho nên hắn hận Hoàng Phủ Gia thấu xương. Bởi vì hắn hận Hoàng Phủ gia, cho nên hắn muốn Hoàng Phủ đạo tử phải chết. Muốn Hoàng Phủ đạo tử chết tự nhiên là phải chém đối phương một đao. Chỉ có điều muốn chém Hoàng Phủ đạo tử một đao thì lại không dễ dàng như vậy. Bởi vì đó không phải là người bình thường, hắn là đạo tử của Hoàng Phủ gia, được công nhận là đệ nhất thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu. 35 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, thông hiểu vô số bí pháp, thân lại mang vô số pháp bảo. Quanh người càng có vô số cao thủ đi theo. Bất luận kẻ nào muốn giết hắn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí nói là người dám giết hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu cũng không dễ dàng tìm ra nổi một người. Mà Phương Hành dám giết hắn và cũng muốn giết hắn, vì vậy mà lập ra kế hoạch và hành động. Hắn mượn nhờ Vạn La Quỷ Diện trà trộn vào trong hàng ngũ thị nữ. Cái quỷ diện này không những trợ giúp hắn biến hóa thành người khác, còn có thể ẩn nấp tu vi, khiến cho hắn không đến mức lòi đuôi. Sau đó hắn mượn nhờ công pháp vô danh tập trung tất cả tu vi vào một kích. Đây là một cách làm cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là phương pháp cực kỳ hữu hiệu. Tất cả tu vi nhập vào một kích tương đương với việc là mình không có đường lui. Một kích không trúng thì tất bị địch hại. Nhưng thi triển ra một kích như vậy thì uy lực của nó sẽ cường đại đến khó có thể hình dung. Đơn giản mà nói thì ngay cả Phương Hành cũng không nắm chắc là tiếp được một kiếm như vậy. Đủ các loại nhân tố ở dưới sự to gan lớn mật của Phương Hành đã bị hắn biến thành hành động thiết thực, hình thành một kiếm chém về Hoàng Phủ đạo tử. Mà một kiếm kia cũng xác thực tạo ra hiệu quả vô cùng to lớn, một kiếm bay đầu. Đáng thương cho Hoàng Phủ đạo tử, kỳ thực chính thức động thủ thì cũng chưa chắc yếu hơn Phương Hành. Dùng tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn, có lẽ Phương Hành dựa vào đạo cơ màu tím trung phẩm, có thể trên linh lực tinh thuần mà phân cao thấp với đối phương. Nhưng luận về nắm giữ và vận dụng huyền pháp thì Phương Hành nhất định không phải đối thủ. Mà nói đến phẩm giai, số lượng pháp bảo thì Phương Hành càng khó có thể đánh đồng. Chỉ tiếc là tất cả đều vô dụng, Phương Hành không choán cơ hội để thi triển ra. Rõ ràng là tu sĩ, nhưng Phương Hành sử dụng phương pháp mà chỉ có võ giả phàm tục mới dùng. Đó là ám sát, một kiếm chặt đầu, cầm đầu bỏ chạy. Mà một kích kia thậm chí làm cho bất luận kẻ nào cũng không kịp phản ứng. Nhìn thân thể không đầu của Hoàng Phủ đạo tử đứng đó, rất nhiều người còn cho rằng là mình đang nằm trong mộng. Đạo tử, thẳng đến ba hơi sau, hộ vệ giáp đỏ mới phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Lớn, lớn mật. Thời khắc này Hoàng Phủ Già Lam mới phản ứng lại, điên cuồng đuổi theo Phương Hành. Thẳng đến lúc lao ra, trong miệng hắn còn quát thêm ba tiếng lớn mật, bởi vì hắn không thể tin được một màn này phát sinh. Cơ hồ hắn vừa bay ra, trong Hoàng Phủ Gia cũng có mấy đạo thân ảnh lao ra giống như pháo hoa đẹp mắt, tất cả đều là kim đan cảnh mà Hoàng Phủ Gia phái tới. Chừng hơn 10 người gầm thét đuổi theo Phương Hành. Lúc này đầu óc của bọn hắn trống rỗng, chỉ có một tâm tư là phải đuổi theo đối phương. Quá khủng khiếp, lật trời rồi. Hoàng Phủ đạo tử, ở khi đại sự đã thành, ly khai huyền vực thì bị người ám sát. Thậm chí bọn hắn không dám tưởng tính nghiêm trọng của chuyện này, bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt và khủng hoảng. Danh tiếng của đạo tử cũng không phải là nói suông, đã xưng là đạo tử thì nói rõ, sau khi hắn được lập thành đạo tử, tất cả tài nguyên của Hoàng Phủ gia đều trút lên người hắn. Liên tiếp 30 năm, tất cả tài nguyên và tâm huyết, quả thực chính là thiên văn sổ tự. Hắn đại biểu cho hy vọng và thanh danh của Hoàng Phủ thế gia, thậm chí ở một trình độ nào đó mà nói, hắn đại biểu tương lai Hoàng Phủ gia. Nhưng một nhân vật trọng yếu như vậy cũng ở thời khắc trọng yếu nhất bị người ta chém giết. Thế nhưng Nguyên Anh lão tổ Hung Phong phủ gia biết chuyện này, bọn hắn không dám tưởng tượng kết quả sẽ ra sao. Hôm nay bọn hắn chỉ còn một ý niệm là phải bắt tiểu tử kia chém chết tại chỗ. Các tu sĩ kim đan bộc phát toàn lực, đồng thời thi triển thuật Na Di như rồng lao về phía Phương Hành. Bọn hắn căn bản sẽ không cho Phương Hành chạy thoát, nếu không giết đối phương thì thật không thể nào giải hận. Cũng một khắc này đại kỳ tung bay trên không trung, xé rách thành mảnh vỡ. Trong đại kỳ khói đen vô tận phiêu tán, ngăn ở trước người các kim đan cảnh, đó là Vạn Linh Kỳ. Và lúc này vì trợ giúp Phương Hành đào tẩu mà trực tiếp tự bạo, huyết khí khổng lồ cùng với mấy trăm yêu linh ở trong kỳ, và lúc này cũng phát huy ra một kích cuối cùng của mình. Một màn này giống như tầng mực đậm phủ lên, bôi đen cả nửa bầu trời. Phương Hành liều mạng bỏ chạy, mà tu sĩ kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra thì mang theo lửa giận vô biên, lao về phía bầu trời bị Vạn Linh Kỳ nhuộm đen, muốn xé rách hắc ám để bay giết sát thủ. Vạn Linh Kỳ tự bạo uy lực to lớn, thậm chí còn nhiễu loạn cả quy tắc thiên địa. Tu sĩ kim đan muốn thi triển Na Di thuật cũng chỉ có thể thi triển trong thiên địa quy tắc ổn định. Quy tắc thiên địa càng không ổn định, thi triển Na Di thuật phong hiểm càng lớn, bản thân thừa nhận cắn trả cũng lớn. Mà Vạn Linh Kỳ tự bạo nhiễu loạn quy tắc thiên địa đúng là muốn quấy rầy bọn hắn thi triển Na Di thuật, để cho Phương Hành có thể tranh thủ thời gian đào tẩu. Chỉ có điều dùng uy lực tự bạo của Vạn Linh Kỳ chỉ cản trở tu sĩ Hoàng Phủ gia không đến 6 tức. Hoàng phủ Già Lam gầm lên giận dữ, trong tay áo bay ra một chiếc lưu ly đăng chiếu trên không trung, và ánh sáng bắn phá chân trời, xé rách tất cả khói đen, cũng xé rách tất cả yêu linh đang điên cuồng vọt về phía các tu sĩ kim đan cảnh, ý định cuốn lấy bọn hắn mà tự bạo. Sáu tức qua đi, bầu trời hắc ám đã bị quét sạch không còn. Giết, giết, nhất định phải giết tiểu tử kia. Hoàng phủ Già Lam cơ hồ cắn nát răng mà nói ra những lời này, nhìn về phía Phương Hành đào tẩu mà gào lên. Mà lúc này cho dù dùng vạn linh kỷ tự bạo, Phương Hành cũng chỉ trốn ra được hơn 10 dặm, thân ảnh nho nhỏ như ẩn như hiện. Tốc độ tiểu tử kia quá nhanh. Thế ra pháp khí phi hành, vô luận thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát. Có một tu sĩ Hoàng phủ ra gào to, tế lên pháp khí phi hành, hóa thành lưu quang, đuổi theo Phương Hành và Kim Ô. Lão tả, hại người mất đi chỗ dung thân, ta sẽ giúp người tìm một thể xác phù hợp. Lúc này trên lưng của Kim Ô, trong tay Phương Hành xách cái đầu lâu của Hoàng phủ đạo tử, lạnh giọng nói với Đại Bằng Tả Vương trong thức hải. Vạn linh kỳ vốn là lúc trước Đại Bằng Tả Vương đề nghị, sau đó dùng yêu linh ở trong âm ngục uyên để chế thành. Dụng ý của Đại Bằng Tà Vương là muốn dùng cờ này giúp đỡ Phương Hành, đồng thời cũng thuận tiện tìm lấy một ký chủ phù hợp để tương lai đoạt xá. Lại không nghĩ rằng chưa đợi đến thời điểm Phương Hành thả hắn đi, vạn linh kỳ đã bị hủy, một phen tâm huyết của hắn rơi vào khoảng không. Bất quá Đại Bằng Tà Vương nghe vậy, tâm tình lại rất tốt. Hắc hắc, nếu người bảo Lão Phù tự bạo vạn linh kỳ để mà làm sự tình khác, Lão Phù chưa chắc nguyện ý. Nhưng mà nếu để chém giết đạo tử của Hoàng Phủ ra, thì Lão Phu lại cam tâm tình nguyện. Phương Hành nghe vậy liền biết, yêu tộc một mực căm hận Hoàng Phủ ra, liền không có nói thêm. Nhưng lúc này trong đầu lâu của Hoàng Phủ đạo tử bỗng phóng ra một đạo thần niệm yếu ớt. Vì sao lại giết ta? Phương Hành cúi đầu nhìn xuống, lại thấy cái đầu lâu của Hoàng Phủ đạo tử đã bị chảm, nhưng sinh cơ chưa hoàn toàn tiêu tán, con mắt còn nháy nháy, mà trong mi tâm lạc ấn liên hoa nhàn nhạt lóe lên. Chằm ra tựa hồ là lạc ấn liên hoa bảo vệ thần niệm quán, để cho thần trí quán không đến mức là trong thời gian ngắn trôi đi. Nếu giáp cái đầu lại, nói không chừng còn có thể sống lại. Bất quán chỉ còn có cái đầu, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng thần niệm yếu ớt chuyển tin tức cho Phương Hành. Vì sao giết ngươi xong? Bởi vì ta là Phương Hành, ngươi là Hoàng Phủ Đạo Tử, cái này còn chưa đủ sao? Phương Hành xách đầu của Hoàng Phủ Đạo Tử lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười lạnh mở miệng, đáy mắt còn có âm hỏa chớp động. Giữa chúng ta, không có thù đến tận đây, thả ta trở về, thù hận coi như xóa bỏ. Hoàng Phủ Đạo Tử nháy mắt, ra sức truyền tin cho Phương Hành. Phương Hành cười lạnh đột nhiên giơ tay lên, tát cho Hoàng Phủ Đạo Tử 10 cái tát, cắn răng nói. Thù không đến tận đây sao? Người có biết Thiết Lão Đầu đã bị giết hay không? Nếu như lúc trước, đương nhiên là không có đến tận đây. Ta trốn tránh ngươi rồi, dựa vào cái gì còn đuổi theo không bỏ. Người truy sát ta thì cũng thôi, tại sao lại đối phó với Thiết Lão Đầu? Đôi má của Hoàng Phủ Đạo Tử bị Phương Hành tát cho rách ra, hắn lại chuyển tới thần niệm. Người giết ta, bản thân cũng không trốn thoát khỏi đuổi giết. Nếu như người không giết ta, Hoàng Phủ ra, báo đáp khó có thể tưởng tượng. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn xa xa, vô số đạo kim quang đang dùng tốc độ cực nhanh xông tới, rất nhanh sẽ tới gần. Tu sĩ kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra đã liều mạng đuổi tới, lấy tốc độ của Kim Ô thì cũng không cách nào vứt bỏ bọn hắn. Xem bộ dáng này thì bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm muộn. Mà lúc này bản thân Phương Hành đã bị trọng thương, vạn linh kỳ đã tự bạo, thoạt nhìn thì căn bản không có bất luận hy vọng chạy thoát gì. Tuy Hoàng Phủ đạo tử chỉ còn cái đầu, nhưng nhìn sự tình cực kỳ chuẩn xác. Phương Hành nghe vậy lại cười phá lên, tiếng cười tác động tới thương thế ở ngực để hắn phải ho khan. Chuyện đến nước này mà ngươi còn muốn uy hiếp ta sao, có phải ngu quá rồi không? Trốn không thoát ư? Ban đầu ở Thanh Vân Tông, bởi vì Phương Hành không có xâm nhập vòng vây kim đan cảnh, cách hơn 10 dặm bắn chết Thiết Như Cuồng, sau đó lại bóp nát thập lý Na Di Phủ nếu gì vậy giúp mình tranh thủ được 10 dặm thời gian, sau đó lại thêm Kim Ô thi triển ra bí pháp thiêu đốt huyết khí cực tốc chạy thục mạng, lúc này mới bỏ rơi được 5 kim đan truy kích, trốn được vào Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng hôm nay hắn từ trong hành cung của Hoàng Phủ ra trốn ra, mặc dù là đánh bất ngờ để người ta kinh ngạc, lại có vạn linh kỳ tự bạo giúp hắn tranh thủ được một chút thời gian. Thế nhưng, vẫn không thể so sánh với thời điểm ở Thanh Vân Tông. Huống chi lúc này tọa trấn ở đây chính là nhân vật thứ ba của Hoàng Phủ Gia, là một kim đan hậu kỳ gọi là Hoàng Phủ Già Lam, thực lực có thể nói là cực kỳ cường hoành. Hơn nữa lúc này đây, Hoàng Phủ Gia chuẩn bị pháp bảo phi hành, một khi thúc giục thì tốc độ chẳng thua gì kim đan đỉnh phong cả. Hơn nữa đám kim đan cảnh kia của Hoàng Phủ Gia đã điên cuồng, nếu như Phương Hành có thể bỏ qua bọn hắn được thì đó mới gọi là kỳ lạ. Vô luận nhìn thế nào, bị kim đan cảnh của Hoàng Phủ Gia đuổi theo, Phương Hành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao Linh, cường địch càng lúc càng gần, cơ hồ là lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, khoảng cách đang bị kéo gần lại. Chỉ có điều Phương Hành không hề kinh hoàng, mà vỗ vỗ sau lưng Kim Ô, ý bảo nó cứ làm việc theo kế hoạch. Kim Ô cũng đã chuẩn bị tâm lý, hít sâu một hơi quát lên. Họ Phương, lão tử có lời muốn nói với ngươi. Phương Hành nao nao ánh mắt nhìn về phía nó, Kim Ô lớn tiếng nói. Nếu như lúc này chúng ta không chết, tương lai tất có một ngày tung hoành thiên hạ. Nói xong nó oa oa kêu to, một lần nữa thi triển bí pháp thiêu đốt huyết khí, tốc độ đã đạt tới cực hạn lại tăng thêm một bậc, lao về một phương hướng định sẵn. Mà sau lưng nó có tù sĩ Hoàng Phủ Gia điều khiển pháp bảo phi hành, có người trực tiếp dùng thân thể xé rách hư không thi triển na di thuật, có người thì thiêu đốt đan quang liều mạng đuổi theo. Ở dưới tốc độ tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng, mấy ngàn dặm khoảng cách một cái thoáng cái đã qua, thẳng đến một phương hướng. Ở đây đã là Bột Hải Quốc, mà Bột Hải Quốc thì có một chỗ thần bí gọi là Thanh Khâu Phần. Kim Ô dùng hết toàn lực vọt tới Thanh Khâu Phần, sau đó cấp tốc hợp tác với Phương Hành phá vỡ đại trận chung quanh mà chui vào. Ngay khi bọn họ vọt vào đại trận, cường giả của Hoàng Phủ Gia đã đến. Hoàng Phủ Gia Lam vung ra một trường cách 3-4 dặm, trường lực giống như nước sông cuồn cuộn đánh lên trận pháp. Trận pháp bị hắn đập tới lung lay sắp đổ. Ngay cả Kim Ô và Phương Hành đã vọt vào trong trận pháp cũng bị trường lực ảnh hưởng, suýt nữa thì quỵ xuống. Tại sao nơi này lại có một trận pháp? Tiểu tử kia trốn vào trong trận pháp rồi. Đi tới chung quanh Thanh Khâu Phần, cường giả của Hoàng Phủ Gia dừng lại kinh nghi hét lớn. Hoàng Phủ Gia Lam thì căn bản không suy nghĩ nhiều, liền quát to. Chỉ làm trận pháp mà muốn thoát thân sau. Lưu lại 3 người bên ngoài cảnh giới, những người còn lại cùng ta ra tay, xé rách trận pháp xông vào trong, nhất định phải bắt chết tiểu tử kia. Hoàng Phủ Gia Lam âm thầm quan sát, ẩn ước nghĩ tới, đằng sau trận pháp có lẽ sẽ có mai phục của tiểu tử kia. Tuy dùng tu vi của hắn thì căn bản không quan tâm tiểu tử kia có mai phục gì. Ở trước thực lực tuyệt đối thì những mai phục cố ý lừa bịp chỉ là trò hề buồn cười mà thôi. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất vẫn lưu lại 3 người trấn thủ bên ngoài, miễn xảy ra việc ngoài ý muốn. Sau khi ra lệnh, hắn liền hét lớn một tiếng, dẫn đầu, xông về phía trận pháp, cưỡng ép xé rách ra. Cơ hồ giống như kết cục vạn linh kỳ tự bạo, trận pháp cũng không kéo dài được bao nhiêu thời gian, đã bị hơn 10 kim đan liên thủ công kích xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, Phương Hành và Kim Ô vừa chuẩn bị phóng tới một cái sơn cốc trải rộng sương mù, các tu sĩ của Hoàng Phủ Gia nhìn thấy cơ hội không hề do dự, nhào nhào đuổi theo. Sương mù có độc, ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng không dám đơn giản động vào. Nhưng với tu sĩ kim đan cảnh mà nói, thì có thể vận chuyển tu vi chống cự. Bọn hắn vọt vào, theo đuôi thân ảnh như ẩn như hiện trong sơn mù, thẳng tắp xông lên bệ đá, ẩn nấp trong sương mù, sau đó tiến vào cái hang động ở trong Thanh Nguyệt Hồ. Con rùa già, năm đó người đuổi giết ta đã ghiền, hôm nay dẫn người tới chém ngươi. Tiến vào thạch động, Phương Hành liền kêu lớn vận chuyển linh lực, âm thanh truyền ra rất xa. Hắn phụ trách chửi bóng chửi gió, còn Kim Ô thì phụ trách lướt qua trận pháp, như cá bơi trong nước, né qua các loại cấm chế. Mà sau khi cường giả của Hoàng Phủ Gia đuổi vào, cũng cảm giác có chút không đúng. Trận pháp và cấm chế trong thạch động này, vậy mà huyền ảo hơn ở bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Dùng tu vi của bọn hắn phá giải cũng rất phí sức. Bọn hắn có chút chần chờ bởi vì đã đoán trước, trận pháp và cấm chế huyền ảo bậc này tất nhiên không phải tiểu ma đầu kia có thể bố trí ra được. Còn đứng ngây ra đó làm gì, hủy trận pháp thì cũng phải bắt tiểu ma đầu kia ra cho ta. Hoàng Phủ Già Lam thấy những người khác hơi chần chờ, liền giận dữ quát lớn. Hắn tự nhiên cũng phát hiện nơi đây bất phàm, chỉ là vậy thì tính sao, nếu như không bắt giết tiểu ma đầu kia thì những người này há có thể còn đường sống. Đừng nói nơi đây có chút quỷ dị, cho dù nó là địa ngục thì cũng phải xông vào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cái địa phương này hình như nó nằm đâu đó gần Bách Thú Tông đấy. Lần trước Phương Hành đã tiến vào đó trộm đồ và lấy được mấy cái đồ tốt ở chỗ con rùa nằm dưới cái bia mộ đấy. Chúng ta sẽ chờ đợi phần sau xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, nóng quá.